sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5, chương 6 và chương 7 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Chương 5: Những điều cha mẹ có thể làm để con trở nên tự tin vui vẻ. 4: Hãy nói cảm ơn thật nhiều. Tranh minh họa: Vợ chồng với nhau cũng vậy. Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn là từ giao tiếp cơ bản trong mối quan hệ của con người. Đặc biệt những đứa trẻ có mức độ đánh giá bản thân thấp hay có những biểu hiện hành vi đáng lo ngại, lại càng hay tự nghĩ, mình chẳng được cái tích sự gì, mình chẳng có ích gì cho ai cả. Những đứa trẻ đó, khi được nghe những câu cảm ơn con, mẹ mừng quá, con được việc quá, chúng sẽ rất sung sướng, lộ rõ niềm vui trên khuôn mặt. Khi đó, mức độ tự đánh giá bản thân của trẻ sẽ cao hơn. Trẻ nghĩ rằng, ôi, mình cũng giúp ích được cho bố mẹ cơ đấy. Mình cũng có thể khiến bố mẹ vui cơ đấy. Tranh minh họa: Nếu chỉ có móng mỏ, con ăn xong rồi ạ. Này, ít ra con nên đem bát đũa của mình ra chậu chứ. Con không bao giờ giúp mẹ cái gì cả. Lúc nào cũng chỉ bày bừa là giỏi thôi. Hôm sau: Con, đứng lại. Mẹ đã bảo bao nhiêu lần, ăn xong phải dọn bát đũa cơ mà. Tại sao con mỗi việc đấy con cũng không làm được hả? Còn với cái... Cô bé quay mặt bước đi, không nói với mẹ lời nào cả. Tranh minh họa: Nếu nói cảm ơn với con ăn xong rồi ạ. Thường ngày cậu bé này chẳng hề làm việc gì. Một hôm con tự thu dọn bát đũa. Cạch cạch. Ai chả, con giúp mẹ đấy ư, cảm ơn con. Cậu bé sẽ nghĩ, mình cũng có ích cho mẹ đấy chứ. Lần sau mình lại làm tiếp tục mới được. Mức độ của sự tự đánh giá bản thân ở trẻ đã tăng lên. Ngay cả với trẻ đã chót làm sai gì đó, thì ta vẫn tìm ra được điểm tích cực của trẻ để nói câu cảm ơn, đứa trẻ đó sẽ sung sướng vô cùng. Bởi vì, ngay bản thân đứa trẻ vốn đã mang suy nghĩ, mình có hay không trên đời này thì cũng chẳng ảnh hưởng đến ai. Sự có mặt của mình trên cõi đời này chỉ gây phiền toái cho người khác mà thôi. Ôi dào, mình có là gì đâu. Khi được người khác nói cảm ơn, chúng có thể cảm thấy rằng, mình cũng có ích cho người khác chứ. Người lớn rất hay giục trẻ, cảm ơn chứ con, cảm ơn đi con. Trong khi chẳng phải người lớn rất ít khi nói cảm ơn với trẻ con hay sao? Bạn nhìn nhận những điểm tốt rồi là nhỏ bé của trẻ để nói câu cảm ơn, để con yêu của mình trở thành những người vui vẻ, lạc quan, trong sáng. Việc ta nói thật nhiều những lời cảm ơn với con là điều hết sức quan trọng. Chương 6: Tâm lý trẻ hình thành theo chu trình lặp đi lặp lại của việc làm nũng và phản kháng. 1. Tâm lý trẻ hình thành theo hướng như thế nào? Tâm lý trẻ hình thành theo chu kỳ lặp đi lặp lại của hai trạng thái làm nũng và phản kháng. Làm nũng là dựa dẫm, phản kháng là tự lập. Hai trạng thái này thành nhau xuất hiện rồi biến mất, hình thành nên tâm lý của trẻ. Tranh minh họa: Dựa dẫm, con há miệng ra nào. Làm nũng, tự lập, con tự làm được. Phản kháng: Đầu tiên khi mới sinh ra, đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc, dựa dẫm vào bố mẹ. Nhờ vậy, trẻ có được trạng thái tâm lý yên tâm. Khi trẻ được cưng nựng và có cảm giác yên tâm, trẻ sẽ bắt đầu xuất hiện trạng thái tâm lý mới, đó là cảm giác mất tự do. Lúc đó, trẻ lại muốn được tự do. Đó chính là lòng ham muốn. Tranh minh họa: Đầu tiên khi trẻ dựa dẫm, trẻ sẽ có cảm giác rất yên tâm. Do đó, trẻ sẽ dần dần thấy mất tự do. Con muốn tự do. Đó chính là lòng ham muốn đấy. Trẻ bắt đầu bước vào thế giới của tự lập. Trẻ tự lập sẽ thỏa thuê tận hưởng sự tự do. Nhưng chỉ được một thời gian, trẻ lại nảy sinh một trạng thái tâm lý mới, đó là sự lo lắng. Tranh minh họa: Khi tự lập, trẻ sẽ cảm thấy rất tự do. Rồi bỗng nhiên một thời gian sau đó, trẻ lại cảm thấy rất lo lắng. Khi có cảm giác không yên tâm, trẻ sẽ quay trở lại thế giới dựa dẫm và trẻ sẽ lại có trạng thái tâm lý yên tâm. Khi nhận đủ cảm giác yên tâm, trẻ lại bắt đầu nói, con tự làm được. Khi tự làm, trẻ lại thấy lo lắng sợ sệt và lại quay về với mẹ. Tranh minh họa: Khi dựa dẫm, trẻ sẽ cảm thấy rất yên tâm. Mẹ ơi! Khi bắt đầu cảm thấy mất tự do, trẻ sẽ muốn tự lập. Con muốn tự ngồi. Lúc này, trẻ sẽ cảm thấy rất tự do để chơi đùa. Hai trạng thái tâm lý đó cứ lặp đi lặp lại và dần hướng tới sự tự lập. Những bậc cha mẹ hãy luôn có mặt kịp thời mỗi khi trẻ lo lắng, tìm tới sự giúp đỡ của mình, hãy mở lời động viên trẻ. Mẹ đây, không sao đâu con ạ. Đừng chần chừ gì cả, các bạn hãy xây dựng ngay mối quan hệ tin cậy đó. Tranh minh họa. Khi trẻ cảm thấy sợ và lo lắng, ví dụ trẻ bị ngã từ trên ghế xuống. Dầm, á, mẹ ơi. Trẻ chạy vào lòng mẹ, cảm thấy yên tâm và được dựa dẫm. Lúc này, trẻ sẽ cảm thấy rất vui vẻ. Chương 7. Trẻ không làm nũng không có nghĩa là trẻ tự lập. Trẻ làm nũng đúng lúc, đúng mức mới là trẻ tự lập. Tôn trọng sở thích cá nhân của trẻ. Điều quan trọng là phải để cho trẻ chủ động trong việc làm nũng hay tự lập của mình. Tranh minh họa. Khi trẻ làm nũng, mẹ ơi, mẹ thay quần áo giúp con. Được rồi, đâu nào. Lúc đó, trẻ sẽ có cảm giác rất yên tâm. Mình được mẹ nâng niu quá. Vui quá. Trẻ thấy mình đã có thể tự khẳng định bản thân. Khi trẻ tự lập, mẹ để con tự gấp nhé. Rũ rũ, vuốt vuốt. Con gấp thử xem nào. Wow, giỏi thế. Con gấp giỏi đấy chứ. Lúc này, trẻ sẽ cảm thấy tự tin hẳn lên. Trẻ thấy mình đã có thể tự khẳng định bản thân. Trên thực tế, bố mẹ cũng khá bận nên khó thực hiện được điều đó. Vì thế, vô tình trẻ sẽ không có được sở thích cá nhân của mình mà bị áp đặt theo ý muốn của người khác. Áp đặt trẻ theo cách của người lớn. Cũng có những tình huống ta không thể chiều theo bé được. Nhưng cha mẹ hãy luôn nhớ rằng, việc tôn trọng sở thích cá nhân của trẻ tạo điều kiện cho trẻ lặp đi lặp lại chu trình, làm nũng và tự lập vốn là điều rất quan trọng. Tranh minh họa. Mẹ ơi, mẹ thay quần áo giúp con. Mẹ đang bận, có thế thôi còn tự làm được mà. Con đã học lớp 1 rồi đấy. Con muốn tự gấp. Con còn bé thế này gấp thế nào được. Thôi đưa đẩy để mẹ gấp cho nhanh. Trái với tự lập là làm nũng. Vì vậy, mọi người có xu hướng nghĩ rằng không làm nũng tức là tự lập rồi. Nhưng thực ra, nguồn gốc để có được sự tự lập là lòng ham muốn. Nguồn gốc của lòng ham muốn lại là cảm giác yên tâm. Mà cảm giác yên tâm thì có được sau khi đã được làm nũng đầy đủ. Từ đó cho thấy, cảm giác yên tâm là nền tảng để tạo ra lòng ham muốn và hướng đến sự tự lập. Sơ đồ, làm nũng đến cảm giác yên tâm, đến lòng ham muốn, đến tự lập. Đứa trẻ không làm nũng chưa hẳn đã là đứa trẻ tự lập. Đứa trẻ làm nũng đúng mức, đúng lúc mới là tự lập. Có lẽ nhiều người cho lý luận trên là ngược đời. Nhưng nhìn vào những đứa trẻ thiếu tự lập, chúng tôi nhận thấy từ khi còn nhỏ, rất nhiều lần chúng không thể làm nũng trong những trường hợp chúng hoàn toàn có thể được làm như vậy. Quãng thời gian trẻ học tiểu học là thời kỳ trẻ có thể làm nũng đúng mức. Trong giai đoạn này, những đứa trẻ đã làm nũng vào những lúc thích hợp đều rất tự lập. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5, chương 6, chương 7 của cuốn sách Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.